Có một lá thư gửi từ Hồng Kông, chương 133, anh nói là để trả món quà anh đã hứa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong ánh nhìn ấy, Ứng Ẩn đột nhiên cảm thấy có chút nguy hiểm. Cô biết mình đang đỏ mặt, đôi mi rủ xuống che giấu sự lo lắng, đặt ly sâm panh sang bên cạnh bàn tròn. Tôi không muốn nói chuyện với anh nữa. Chất lỏng màu vàng nhạt trong ly dài đã bị lắc qua lại. Một ít rượu đã tràn ra ngoài, lan tỏa hương ngọt trong phòng ấm cúng này. Thương Thiệu hoàn toàn không giữ cô lại, để cô đi theo ý mình. Chỉ nói một câu, được rồi, và lịch sự hỏi liệu có cần anh dẫn đường không? Ứng Ẩn lắc đầu, nhưng cũng không vội rời đi. Cúi đầu, nghiêng mặt, tay mảnh mai xoa lên cánh tay Trần. Hỏi, tại sao anh lại nhìn tôi bằng ánh mắt đó? Cô gái còn chút bụ bẫm của tuổi dậy thì, khi xấu hổ, bối rối và tò mò tràn lên gò má, làm cho khuôn mặt cô nhuốm sắc hồng. Ánh sáng của đèn chùm như rót vào ly rượu khiến gương mặt cô cũng mờ ảo trong cơn say. Thương Thiệu ngạc nhiên khi bị hỏi, ánh mắt nào? Anh chỉ trở lại là chính mình. Không nhận ra ánh mắt của mình khác biệt tinh tế với của một phóng viên. Mang một sức mạnh xuyên thấu không thể hòa giải. Ứng Ẩn không nói gì. Nếu là cô 10 năm sau, cô sẽ ngay lập tức phân biệt được tầng lớp và xuất thân của người khác. Nhưng bây giờ cô không hiểu. Những người giàu có mà cô biết chỉ là bạn học ở trường tư thục được đón bằng xe máy bách. 10 năm sau, cô cũng sẽ hiểu rõ hơn cách ứng xử với đàn ông. Chơi những trò săn mồi và cạm bẫy. Biết những người đàn ông nào nguy hiểm. Bây giờ, cô chỉ có thể bối rối hỏi. Anh thật sự là phóng viên sao? Anh khác với tất cả những phóng viên tôi đã gặp. Người đàn ông trước mặt đứng dựa vào khung cửa sổ. Bên ngoài là lớp kính có khắc hoa văn chữ. Phúc, tuyết mỏng lại rơi trong đêm đông ở Turin. Có lẽ lần sau gặp, không còn như vậy nữa. Anh nói, sự thật chứng minh, lời nói vẫn còn quá sớm. Một ngày sau, khi nhận được điện thoại của cô mời anh đi dạo ở Turin, câu từ chối đã sắp tuôn ra, không hiểu sao lại biến thành. Được, chú Khang đã ở Turin với anh hơn một tháng, chăm sóc cuộc sống hàng ngày của anh rất chu đáo, cũng hiểu rõ thói quen di chuyển của anh. Nói đơn giản là, nếu có thể không ra ngoài thì không ra ngoài. Theo quan điểm của chú Khang, mùa đông ở miền Bắc Italy không khắc nghiệt hơn anh. Nhưng Thương Thiệu rõ ràng phân biệt đối xử, thể hiện sự kiên nhẫn và hứng thú vô cùng hạn chế với Turin. Ngoài những buổi tiệc tùng cần thiết, khảo sát và đàm phán kinh doanh, anh gần như chỉ ở trong nhà hơn là ra ngoài. Anh thích ngồi bên lò sưởi của khách sạn căn hộ sang trọng, vừa uống trà vừa đọc sách. Khi nghe anh xong điện thoại, chú Khang đã linh cảm và chuẩn bị sẵn trang phục ra ngoài. Bộ vest ba món lành lạnh, cà vạt màu xanh ngọc, găng tay da cừu và một hộp thuốc lá đặc biệt từ Nam Mỹ. Thương Thiệu vừa tháo dây đai áo choàng, vừa liếc nhìn quần áo, đột nhiên hỏi bằng tiếng Anh. Cô ấy nghĩ tôi bao nhiêu tuổi? Cô ấy, chú Khang chỉ còn chút tôn trọng, còn lại là sự chế nhạo, nói đầy ẩn ý, có vẻ như hôm nay cậu cũng bốc đồng. Thương Thiệu mặc áo sơ mi, ra lệnh, đổi thành áo len. Một lúc sau, chú Khang từ phòng đồ vest trở lại, mỗi tay cầm một đống vải mềm mại, màu đen thì có khí chất nhưng hơi nghiêm túc, màu xanh nhạt thì thanh lịch nhưng gần gũi. Vì là cô gái bốc đồng và cô ấy chỉ mới 17 tuổi, nên có lẽ sẽ không thích màu đen của cậu. Tôi khuyên cậu nên chọn màu xanh nhạt. Thương Thiệu liếc ông một cái, phản đối, chọn màu đen. Well, chú Khang nhún vai. Khi tìm người viết bài cho The Time, chú Khang đã xem tài liệu về phiêu hoa và mua vé xem phim. Vẻ đẹp trong trẻo của nữ chính ấn tượng sâu sắc. Được biết khi vào đoàn làm phim cô còn chưa tròn 17 tuổi. Càng làm ông kinh ngạc và im lặng. Kinh ngạc vì tài năng của cô. im lặng vì sự táo bạo của cô. Diễn xuất của cô trong bộ phim chắc chắn sẽ làm cô nổi bật ở Italy. Vì đó chính là hình mẫu phụ nữ mà họ ngưỡng mộ và ca ngợi. Nhưng về nước, con đường này không hề dễ dàng. Có cần để lễ tân chuẩn bị một bó hoa không? Chú Khang đứng bên cạnh, nhìn người đàn ông đang thắt cà vạt trong gương. Tại sao? Để theo đuổi và hẹn hò. Thương Thiệu không thể chịu nổi sự quan tâm của ông. Bình tĩnh ngắt lời, tại sao ông lại nghĩ tôi quan tâm đến một cô gái 17 tuổi? Điều đó là bình thường, không có gì đáng trách. Thương Thiệu mặc áo khoác, cúi đầu đeo găng tay ra cừu. Tôi thực sự không quan tâm đến cô gái nhỏ dễ dàng bị nhìn thấy. Chú Khang không còn chế nhạo nữa. Thực tế, không ai biết Thương Thiệu thích loại phụ nữ nào. Anh đã trải qua quá nhiều thử thách ở Cambridge, một lớp lại một lớp. Trong động Phan Tử có đủ loại yêu quái. Nhưng ở tuổi thanh xuân nhất, anh vẫn thẳng thắn, giảm hút thuốc đi. Khi đưa tiễn cậu chủ ra ngoài, chú Khang chỉ dặn dò một câu này, để phù hợp với vai trò phóng viên. Thương Thiệu chỉ có thể đi taxi đến địa điểm. Đến sớm một chút, anh đợi ở góc phố trước quán cà phê 10 phút mới thấy ai đó vội vàng qua đường chạy đến. Anh thực sự không chắc đó có phải là Ứng Ẩn không? Cô mặc một chiếc áo khoác dài màu trắng rất bình thường. Tóc buộc cao thành búi. Một chiếc khăn len màu camo quấn ba vòng quanh cổ rồi buộc một nút rất tùy ý, nhưng với vẻ quyết tâm hướng về phía anh. Chắc chắn đó là Ứng Ẩn. Cô không nhìn xe khi qua đường sao? Thương Thiệu vừa dập thuốc lá ở góc phố vừa đưa cho cô một cốc latte nóng. Hà, Ứng Ẩn thở hổn hển, vừa thở vừa giải thích. Tôi đến muộn, sợ anh phải chờ lâu. Cô không trang điểm, khác xa với vẻ quyến rũ của đôi mắt khói trước đó. Khuôn mặt cô không biết là nhợt nhạt hay trắng sữa. Mí mắt hình quạt hơi nâng lên, mỏng đến mức dường như không thể giữ được một con bướm. Có lẽ vì gió thổi, mát, mũi và hai má đều nhuốm sắc hồng. Trong ánh mắt sáng ngời của Ứng Ẩn, Thương Thiệu quay mắt đi, như thể chưa bao giờ nhìn cô thật sự. Anh tức giận sao? Ứng Ẩn hỏi. Không, anh nhếch môi, tới muộn thì tới muộn, việc qua một con đường không thể bù đắp được. Lần sau chú ý khi qua đường. Ứng Ẩn nhận cà phê, mở nắp cốc, hỏi, có đường không? Đã thêm một viên đường. Vậy tôi không uống. Cô trả lại cà phê cho anh. Thương Thiệu, đường sẽ làm da xỉn màu. Ứng Ẩn nghiêm túc nói. Cô Ứng, không ai có làn da xỉn màu khi mới 17 tuổi. Hơn nữa, hôm trước khi ăn creme brulee cô không nói như vậy. Ứng Ẩn là người rất nghe lời. Khi cô thực sự muốn uống cà phê, liền lấy lại cà phê. Ôm tay, vừa đi vừa hỏi, vậy anh bao nhiêu tuổi? Cô đoán xem, Ứng Ẩn nhìn dáng vẻ thành công của anh, mấy hôm trước lại thấy anh không bị ảnh hưởng tại bữa tiệc của các ông lớn. Liền đoán, 40 tuổi, Thương Thiệu suýt nữa thì sặc cà phê, che miệng ho vài tiếng rồi mặt không đổi sắc. Ấn tượng thật đấy, cô có cái nhìn khá sâu sắc về độ tuổi của đàn ông. Nhưng anh trông chỉ mới 20 mấy nên chắc anh giữ gìn rất tốt. Ứng Ẩn lắc lắc đầu. Vậy thì cô có thể đoán là tôi 20 mấy mà. Nhưng tôi chưa thấy người nào 20 mấy tuổi như anh. Ứng Ẩn mô tả, rất điềm tĩnh, khiến người ta cảm thấy đáng tin cậy. Cảm ơn, anh có vẻ vui vẻ một chút. Vậy thì anh 30. Thương Thiệu rõ ràng đã phải kiên nhẫn một lúc rồi nói. Đúng, Ứng Ẩn kinh ngạc. Ôi thật sao? Tôi đoán rất chính xác. Tôi có lý do đấy. Anh là một phóng viên lớn của The Times, nên chắc chắn không phải mới tốt nghiệp mà phải có ít nhất bằng thạc sĩ. Sau khi tốt nghiệp vài năm, thăng tiến, 30 tuổi là vừa vặn, nhưng anh trông vẫn rất trẻ. Chỉ như 23, nhưng, không ai 23 tuổi làm biên tập chính của The Times. Cô như một chú chim nhỏ vui vẻ. Nói rất nhiều, Thương Thiệu mỉm cười, để cô tiếp tục nói. Anh đối với cô còn kiên nhẫn hơn với mùa đông ở Turin. Nhưng rất nhanh, anh phải trả giá cho sự kiên nhẫn của mình. Cô diễn viên mới vào nghề hỏi. Anh có biết hôm nay tôi hẹn anh ra ngoài để làm gì không? Đi dạo chợ Giáng sinh, cung điện Turin và mua quà sô-cô-la. Ứng Ẩn cười vẻ đắc ý, những việc đó không gấp. Tôi hẹn anh ra đây là để nói về bộ phim mới của tôi. Thương Thiệu nhíu mày, đã có dự cảm không tốt trong lòng. Chúng ta tìm một quán cà phê để nói chuyện. Tôi sẽ kể cho anh về cảm nhận diễn xuất và nhân vật của mình. Còn nhiều hậu trường, cô lách lại gần, che miệng, độc quyền đấy. Thương Thiệu nhắm mắt lại, rất tốt, một quán cà phê sơn màu xanh đậm, vào một buổi chiều làm việc trước kỳ nghỉ, đã đón hai vị khách phương Đông, trong sảnh chỉ có vài khách, để giữ ấm, cửa sổ lớn hướng ra đường phố đã được đóng kín. Khi ngồi xuống ghế sofa, Thương Thiệu từ trong túi lấy ra một hộp thuốc lá, kính và bật lửa, anh gọi phục vụ, yêu cầu một cây bút và lấy một tờ khăn giấy từ giá đứng. Cuối cùng đeo kính vào, cổ áo sơ mi của anh lộ ra khỏi áo len đen. Cà vạt màu xanh ngọc vừa vặn lộ ra một đoạn, toàn bộ vẻ ngoài vừa lạnh lùng, lại đầy tinh tế và học thức, thật sự giống như một người đàn ông văn hóa, giỏi suy nghĩ và làm việc chăm chỉ. Khi thấy Ứng Ẩn im lặng lâu, anh ngẩng lên, ra hiệu, có thể bắt đầu rồi. Ứng Ẩn vội vàng quay mắt đi. Cắt ngang, có ít giấy thế này sao mà ghi chép đủ. Chỉ cần ghi những điểm quan trọng thôi. Anh nhớ được à? Thương Thiệu bật cười. Những gì cô muốn nói sẽ không nhiều hơn những gì giáo sư triết học của tôi dạy. Thấy anh nghiêm túc như vậy, Ứng Ẩn bỗng cảm thấy lo lắng. Phòng ngừa. Tôi không thể sắp xếp ý tưởng tốt như vậy. Giao cho tôi. Ba từ đơn giản, nhưng Ứng Ẩn như bị đánh trúng. Trong lòng có âm thanh như có đàn guitar ngân vang. Quả nhiên, cô nói đủ thứ chuyện. Không giấu giếm, lộn xộn nhưng đầy chân thành. Khi nói về phim và trường quay, cô rất vui vẻ, trà nóng được thêm liên tục. Giữa chừng, Thương Thiệu ra ngoài hút một điếu thuốc. Ứng Ẩn nhìn anh qua cửa sổ lớn, trời âm u, ánh sáng trong quán sáng rực phản chiếu trên kính. Hòa quyện với hình bóng anh mặc áo len đen, anh dường như không sợ lạnh, đứng ở góc phố, châm điếu thuốc trắng rồi thở ra khói. Khi nhìn ra đường phố, nét mặt anh rất nhạt nhẽo, thực sự có người có khí chất như vậy. Ứng Ẩn ngẩn người suy nghĩ, khi Thương Thiệu quay lại, ánh mắt của cô đã bị bắt gặp. Qua lớp kính, dây đàn trong người Ứng Ẩn bỗng căng lên. Không biết sao, không ai quay đi mà lặng lẽ nhìn nhau một lúc. Thương Thiệu dập tắt thuốc lá vào thùng rác rồi mở cửa bước vào. Vậy nên, cô chưa tốt nghiệp trung học. Sau khi tham gia liên hoan phim, còn phải trở về đi học. Anh không đề cập đến ánh mắt vừa rồi. Chuyển chủ đề về điểm ngắt quãng. Ứng Ẩn gật đầu, tôi còn một môn thi nữa. Tham gia kỳ thi đại học sao? Có tham gia, nhưng điểm có thể không tốt. Ứng Ẩn thành thật nói, sau khi bắt đầu sự nghiệp, tôi không có nhiều thời gian để học, vẫn phải đọc nhiều sách hơn. Ồ, Ứng Ẩn cúi mắt, liếm môi một cách nhẹ nhàng. Anh thích phụ nữ đọc nhiều sách à? Thương Thiệu liếc cô một cái. Không. Tôi không biết mình thích kiểu phụ nữ nào. Vậy thì, anh vừa không kết hôn và cũng không có bạn gái. Ứng Ẩn thông minh phán đoán. Thương Thiệu cười một cái. Không có cô gái nào theo đuổi anh sao? Ứng Ẩn nhìn anh lúc thì nhìn giấy ăn, lúc thì nhìn anh, chỉ là sự chinh phục và sự quan tâm. Không tính là theo đuổi. Thương Thiệu không quen nói về đời tư. Chuyển chủ đề. Nói về cô đi, tôi, Ứng Ẩn nhất thời không biết nói gì. Tôi khác anh, biết mình thích kiểu người nào. Thương Thiệu thật sự xem đây như một cuộc phỏng vấn. Hỏi, như nam chính trong phim à? Ứng Ẩn lắc đầu, ánh mắt căng thẳng và trong sáng. Là một bạn học của tôi, yêu sớm mà. Thương Thiệu dừng bút, nụ cười nhẹ nhàng bên khóe môi. Yêu đơn phương, cô tỏ tình thì chắc sẽ thành công. Tôi không thể làm phiền cậu ấy ôn thi. Cậu ấy học rất giỏi, sắp thi vào Thanh Hoa. Khi nói về bạn học Giang Lục Phàm, Ứng Ẩn dường như đã từ sự căng thẳng chuyển sang trạng thái bình tĩnh. Cô có nhiều chuyện để nói, dù những câu chuyện có thể không có ý nghĩa, nhưng ít nhất cô đã trở lại vùng an toàn. Cậu ấy cao gầy, ít nói, chúng tôi chỉ nói chuyện. Vài lần, tôi đã mượn ghi chú của cậu ấy, ghi chú tiếng Anh, cậu ấy nói tiếng Anh rất tốt. Ôi, làm anh cười rồi, anh là người gốc Hoa ở Anh, tiếng Anh là ngôn ngữ mẹ đẻ của anh. Không, tôi là người Trung Quốc. Ứng Ẩn bỗng ngẩng mặt lên, ánh mắt sáng rực. Vậy anh có về Trung Quốc không? Có, Ứng Ẩn mím môi liên tục, nhưng không nói gì. Cô cảm thấy nóng. Một lúc sau, cô chuyển chủ đề. Anh nghĩ cậu ấy có thích tôi không? Tôi không phải anh ấy. Câu hỏi này rất khó để tôi trả lời thay anh ấy. Vậy nếu là anh thì sao? Không, bụp một tiếng. Cây đàn trong lòng cô chuyển thành trống. Ứng Ẩn khoanh tay trên mép bàn, nuốt nước bọt, có chút miễn cưỡng hỏi. Tại sao vậy? Thương Thiệu cười một cách thờ ơ. Cô thật sự nghiêm túc hỏi sao? Câu trả lời này không có ý nghĩa với cô đâu. Ứng Ẩn vẫn chưa luyện được kỹ năng quản lý cảm xúc. Những suy nghĩ trong lòng đều viết lên mặt. Dù cố gắng cười, cơ mặt vẫn sệ xuống khiến khóe môi cũng tụt xuống. Môi cô trong sáng và đầy đặn, màu hồng nhạt, mím chặt như đang giận dỗi. Mím một lúc, cô quay mặt đi, nói, tôi nói xong rồi. Thương Thiệu nhấn bút bi về chỗ, đặt một xấp tiền dưới cốc rồi khoác áo và đứng dậy. Nói, tôi gọi xe cho cô về nhé. Anh không đi dạo cung điện và chợ Giáng sinh cùng tôi nữa sao? Tôi đã nói những lời khiến cô không thích. Cô còn muốn tôi đi cùng sao? Xem ra anh có sự tự nhận thức. Ứng Ẩn nhìn anh với ánh mắt kiên quyết. Thương Thiệu khẽ mỉm cười. Xin lỗi, xin lỗi thì có ích gì? Ứng Ẩn trở nên mạnh mẽ hơn. Anh làm gì mà nghiêm túc như vậy? Không thể nói những lời hoa mỹ sao? Cô rất đẹp và đáng yêu, chỉ là đối với tôi thì quá trẻ. Vậy nên là lỗi của tôi, không phải lỗi của cô. Anh cũng khá nghiêm túc khi nói những lời hoa mỹ này. Khi nghe anh công nhận cô đẹp và đáng yêu, sự kiêu ngạo của Ứng Ẩn bỗng nhiên biến mất. Cô cảm thấy không thoải mái. Anh đừng hiểu lầm, tôi chỉ là không chịu thua, không phải có ý định thích anh. Thương Thiệu cười, cô có người mình thích. Vậy nên tôi không nghĩ vậy. Khi họ khởi hành đi đến chợ Giáng sinh, ánh sáng buổi tối đã bao trùm lên thành phố. Chợ Giáng sinh rất nhộn nhịp, không khí lễ hội đậm đặc. Cây thông Noel xanh nằm giữa tuyết chưa tan, kết hợp với đèn trang trí rực rỡ, thật sự như một câu chuyện cổ tích của Andersen. Trong chợ cũng có bán rượu đỏ nóng. Ứng Ẩn mua hai cốc, nhưng cảm thấy khá bình thường. Cảnh tượng đứng uống rượu vang nóng dưới bầu trời đêm và đèn trang trí chính là lần gặp gỡ cuối cùng giữa cô ở tuổi 17 và Thương Thiệu. Ba ngày sau, lễ hội phim Turin kết thúc. Phiêu Hoa giành giải phim dài hay nhất quốc tế. Cô còn nhỏ, bỏ lỡ giải diễn xuất, nhưng vẫn làm đầy cúp với sâm panh. Những bong bóng trong chất lỏng vươn lên tỏa ra hương ngọt ngào say lòng người. Cô không biết trời cao đất dày, nói muốn trở thành một diễn viên tạo dựng lịch sử cho Trung Quốc. Sau đó, The Times đăng một bài báo toàn trang, ca ngợi bộ phim và diễn xuất của cô. Từ sự nghiệp khởi đầu của cô, đến con đường diễn xuất, lại nói về phương pháp diễn xuất của cô, đầy đủ và tinh tế. Giáo viên tiếng Anh đã dành nửa tiết học để chia sẻ bài báo này với mọi người. Ứng Ẩn ngồi dưới bục giảng, vừa cảm thấy tự hào vừa cảm thấy xấu hổ. Mặt cô đỏ bừng, cô không biết những từ ngữ lẽ ra phải do người khác viết lại được người đàn ông đó ngồi ở góc sofa. Bên ánh lửa lò sưởi, dùng bút chì viết ra bằng tay. với công việc chuẩn bị kỹ lưỡng. Ánh mắt tập trung dưới đôi mày cau có, làm cho chú Khang nhớ lại thời còn ở Trinity cũng vậy. Anh ngồi bên cửa sổ, dùng bút chì viết những suy luận triết học. Anh để lại cho cuộc gặp gỡ của họ một bài báo như thế. Tồi tệ hơn cả hộp creme brulee và đôi giày đắt tiền. Ứng Ẩn không tìm thấy anh nữa, vì anh đã để lại cho cô một số điện thoại Italy. Nhưng lại bị hủy khi anh trở về nước. Cô gọi điện đến The Time. Người ta lịch sự nói sẽ chuyển lời cảm ơn của cô. May mắn thay, theo thời gian, cô gần như quên anh. Chỉ khi gặp những người đàn ông 30 tuổi trong trường học và giới, cô lại nghĩ một cách giờ khóc giờ cười. Làm ơn, cô sao có thể để ý đến một người đàn ông 30 tuổi chứ? Dù sao cũng đã gần một vòng rồi. Chắc chắn là mùi sô-cô-la trong không khí ở Turin đã gây rối. Cô chỉ không ngờ họ sẽ có cơ hội gặp lại nhau. Anh nói là để trả món quà anh đã hứa. Cách chương.